pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm hậu cần quốc tế này, kho hàng ngoại thương chủ yếu được chia làm 5 khu vực. Kho hàng thông dụng, kho hàng chuyên dụng, kho hàng đặc chủng, khu tác nghiệp, nơi tiến hành các công việc như chứa đựng, dỡ hàng, khuân vác vật phẩm trong kho, và khu làm việc, bao gồm khu hành chính, nhà ăn, v.v. Trong đó, kho hàng thông dụng chiếm diện tích lớn nhất, khoảng 2 cây số vuông, ước chừng 3.000 mẫu. Kho hàng đặc chủng có diện tích nhỏ nhất, chưa đến 600 mẫu đất, vì chủ yếu dùng để lưu trữ các vật tư có tính nguy hiểm như dễ cháy, dễ nổ, độc hại hoặc gây hại cho con người và công trình kiến trúc. Do đó, nó được trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chống trộm, diệt côn trùng, về mặt kết cấu và các thiết bị an toàn. Nó vượt trội hơn hẳn các kho khác. Sau một hồi suy tính kỹ càng, Mạnh Tắc Chi quyết định quy hoạch kho hàng đặc chủng thành khu sinh hoạt. Bởi vì Hoàng Ngũ là dị năng giả hệ kim, hơn nữa trong khu kho hàng vốn không thiếu các loại giá kệ kim loại. Chỉ mất 3 ngày, Hoàng Ngũ đã dẫn người dùng tường sắt phân chia kho hàng đặc chủng thành 4 khu vực: ký túc xá, nhà ăn, trường học và bệnh viện. Còn lại kho hàng thông dụng, diện tích lớn nhất thì được cải tạo thành khu trồng trọt. Vì các giá kệ trong kho đã được dọn sạch từ trước nên việc cải tạo cũng không mấy khó khăn. Chỉ cần thêm một loạt gương phản quang ở phần giếng trời và lỗ thông gió 4 phía tường để đảm bảo đủ ánh sáng trong kho. Việc này không khó, chỉ cần một dị năng giả hệ kim, 2 dị năng giả hệ thổ là đủ. Kho hàng chuyên dụng thì để tạm đấy, chờ khi kho hàng thông dụng được khai phá ổn thỏa sẽ sửa sang lại thành khu chăn nuôi. Khu làm việc thì được Mạnh Tắc Chi chỉ thị người dọn sạch, giữ lại làm kho chứa hàng. Cuối cùng là khu tác nghiệp, khoảng đất trống rộng lớn. Đám người Hoàng Ngũ tính toán sau này sẽ ra tay xây một tòa miếu thổ địa thật khí phái, thật cao cấp. Mạnh Tắc Chi không tìm được lý do để từ chối. Khi hắn từ bờ biển trở về, Tần Nghiêu Thần đang nấu cơm. Tiểu Bạch nằm dạp trên đỉnh đầu hắn, hai mắt chằm chằm không chớp nhìn nồi thịt kho tàu đang sôi sùng sục. Rau trộn trứng vịt bắc thảo, vịt quay, khoai tây nấu thịt gà. Ánh mắt Mạnh Tắc Chi đảo qua một lượt trên bàn cơm, rồi hỏi, đây là, về rồi à, cái trạm điện gió làm tới đâu rồi? Vừa nói, Tần Nghiêu Thần vừa chỉ lên nắm lông vàng trên đỉnh đầu. Tiểu Bạch không biết từ đâu lôi về nguyên liệu nấu ăn, còn rất tươi mới. Lông mày Mạnh Tắc Chi nhướng lên, chẳng lẽ là từ đâu làm ra? Hắn nhớ rõ Kỳ Lương đã để lại không ít đồ tốt trong không gian. Linh Tuyền Thủy không cần phải nói, còn có đám vật tư mà Tần Nghiêu Thần gom được dọc đường. Gà vịt hắn nuôi trong sân từ trước mà thế, với cả rau củ trái cây hắn trồng, ước chừng cũng hơn 20 mẫu. Mắt Mạnh Tắc Chi nheo lại. Hay thật, Tiểu Bạch à, không chỉ ăn uống no nê mà còn mang theo đồ về. Anh nói gì cơ? Tần Nghiêu Thần không hiểu. Không có gì, Mạnh Tắc Chi sao có thể để Tần Nghiêu Thần biết hắn đang tính toán chuyện Kỳ Lương, nên lập tức đánh trống lảng. Trạm điện gió cũng gần xong rồi, chỉ còn lắp máy biến áp nữa là được. Ước chừng 2 ngày nữa là có thể dùng điện. Một đám người lớn như vậy, không thể cứ dựa vào củi lửa và nến mãi được, không tiện mà còn dễ gây cháy. Quanh huyện thành Võ huyện có 2 nhà máy nhiệt điện, nhưng quá xa trung tâm hậu cần, mà hiện tại Mạnh Tắc Chi cũng không dành nhân lực đi xử lý. Thêm nữa, trung tâm hậu cần nằm gần biển, gió biển khá mạnh, bản thân hắn lại học vật lý, thế nên nảy ra ý định xây một nhà máy điện gió nhỏ. May mắn là tiến triển khá thuận lợi, hiện tại trên bến tàu của trung tâm hậu cần đã dựng hơn 100 trụ điện gió. Hắn chọn hình thức vận hành độc lập, dù lượng điện sinh ra không nhiều, nhưng khi có vài trụ bị hư hỏng, các trụ còn lại vẫn có thể tiếp tục phát điện. Dù vậy, sản lượng điện mỗi ngày từ hơn 100 trụ điện gió cũng đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của đoàn người Mạnh Tác Chi. Anh cũng lợi hại thật đấy. Tần Nghiêu Thần chân thành khen ngợi. Chứ sao nữa, làm chồng đều rất có bản lĩnh mà. Mạnh Tắc Chi có chút đắc ý nói. Tần Nghiêu Thần lại hiểu lầm ý hắn. Ngượng ngùng ho khẽ một tiếng. Ánh mắt vô tình dừng lại trên cái túi da rắn mà Mạnh Tắc Chi đang xách. Lúc này Mạnh Tắc Chi mới nhớ ra việc chính. À, đây là mấy con hàu sống ta cậy được trên đá ngầm ở bờ biển. Loại hoang dã, to bằng bàn tay, giáo sư Trần nói ăn được. Trưa nay làm thêm món này, ăn hàu nướng than. Giáo sư Trần là vị giáo sư đại học duy nhất trong đội. Chuyên ngành y học xét nghiệm, năng lực không thể chê vào đâu được. Vì vậy, Mạnh Tắc Chi đặc biệt dựng cho ông một phòng thí nghiệm đơn sơ. Thiết bị đều do Tần Nghiêu Thần dẫn người cướp từ bệnh viện huyện về. Nói rồi, hắn xách túi da rắn vào bếp. Vậy thì tốt quá, mắt Tần Nghiêu Thần sáng lên. Từ lâu hắn đã không ăn hàu sống rồi. Một bữa cơm ăn rất ngon lành. Mạnh Tắc Chi thậm chí còn mang ra một chai ngũ lương dịch quý giá của mình. Sau khi ăn xong, Tần Nghiêu Thần bị Đường Minh Viễn gọi đi. Còn Mạnh Tắc Chi thì nằm nghiêng trên sofa. Một tay vuốt cái bụng hơi phồng lên. Chờ ổn định lại, hắn quay đầu nhìn Tiểu Bạch đang nằm chổng vó trên tay vịn ghế. Cái bụng nhỏ theo hơi thở phập phồng. Hắn duỗi tay chọc chọc vào cái bụng mềm nhũn của nó. Kỳ lương bọn họ thế nào rồi? Tiểu Bạch nâng một chân lên gãi cằm. Nói lơ đãng, chi chi, chi chi. Tối đó, sau khi phó bác dụ dẫn Kỳ Lương và Kỳ Vọng Thư trốn thoát, bọn họ đã dùng một phần vật tư để gia nhập một đội từ kinh thành tới. Không ngờ nửa đường lại đụng phải đội lính đánh thuê do em trai cùng cha khác mẹ của phó bác dụ phái đến. Đối phương phát hiện bọn họ, lập tức xông lên không chút do dự. Phó bác dụ sao có thể địch lại? Kỳ Lương từng định cầu xin Tiểu Bạch giúp đỡ, thậm chí đưa ra một xe lửa vật tư để đổi lấy. Nhưng Tiểu Bạch không hề dao động, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào linh tuyền. Tuy linh tuyền trong không gian gieo trồng là dùng mãi không cạn, nhưng sản lượng mỗi ngày có hạn, đại khái chỉ được khoảng một thùng nước tiêu chuẩn. Cuối cùng, phó bác dụ bị thương nặng nhưng vẫn dẫn được Kỳ Lương và Kỳ Vọng Thư trốn vào rừng sâu. Cảm động, Kỳ Lương dùng linh tuyền trị thương cho phó bác dụ, đồng thời tiết lộ bí mật về không gian gieo trồng. Sau đó, dưới sự trợ giúp của phó bác dụ, hắn chiêu mộ được một đám động thực vật biến dị bằng linh tuyền. Có tự tin rồi, Kỳ Lương dĩ nhiên không còn xem trọng Tiểu Bạch, kẻ chỉ biết cướp linh tuyền và vật tư trong không gian. Nhưng hắn cũng biết rõ sức mình không bằng, không dám đối đầu trực diện với Tiểu Bạch, đành nghe lời phó bác dụ. Đem nó ném vào đám tang thi rồi nhân cơ hội chạy luôn. Tính ra, hiện giờ bọn họ chắc cũng gần đến kinh thành rồi. Nói cách khác, người từ chỗ Kỳ Lương đã lấy về không ít vật tư. Mạnh Tắc Chi cân nhắc trong lòng. Dạo này lương thực trong không gian hắn đã gần hết. Vốn định dựa vào hải sản ven biển, nhưng làm sao mà ăn hải sản mỗi ngày được? Huống hồ trong biển còn có dị thú. Chỉ với 20 mấy dị năng giả trong đội, chưa chắc đã đủ lo cho hơn 300 cái miệng ăn. May mà Tiểu Bạch đã quay về. Nghe đến đây, Tiểu Gia Hỏa lập tức nhắm mắt giả chết. Sống sờ sờ như một con hamster keo kiệt đến vắt ra nước. Mạnh Tắc Chi nhướng mày. Giọng điệu chuyển đổi. Nói đến mấy hôm trước ta đi huyện thành thu thập cáp điện. May mắn gặp được một tổ ong mật. Ong chúa là dị thú cấp 2, chờ khu trồng trọt quy hoạch xong, ta nhất định phải trồng liền một lúc 30 mẫu, không, 50 mẫu hoa cải dầu. Như vậy sau này không lo thiếu mật, còn có thể ăn mật hoa cải vừa thơm vừa ngọt. Mật ong ngon lắm, có thể làm bánh khoai mật sữa, nước chanh mật ong, cánh gà nướng mật ong, ngó sen mật ong hoa quế, vịt quay. thịt kho tàu, giò hầm, bánh kem mật ong bơ. Dù bụng đã no căng, Tiểu Bạch vẫn nuốt nước miếng, lén lén mở một con mắt nhỏ nhìn về phía Mạnh Tắc Chi. Sau đó, đối diện là nụ cười tươi như hoa của Mạnh Tắc Chi. Khi Tiểu Gia Hỏa từ kho hàng đi ra, cả con chuột đều héo queo, vì Mạnh Tắc Chi không chỉ vơ sạch của cải của nó, mà còn lấy đi hơn nửa linh tuyền thủy của nó. Trước chuyện này, tâm trạng Mạnh Tắc Chi lại cực kỳ khoan khoái. Đường đường là một trong 10 nhà vật lý kiệt xuất nhất thế giới, thiên cổ nhất đế, chẳng lẽ lại không đối phó được một con hamster lông tơ nhỏ nhoi sao? Cách chương.